Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2455, chương 2455, kiếm đoạt mệnh. Sinh tử từ mệnh, giàu có nhờ trời, đây là thế gian bách tính thường xuyên treo ở bên miệng ngôn ngữ. Lão Như Lai một mực ở vào võ bình bảng phía trên. Một thân tu vi vô cùng cường đại. Hắn thiên nhân cảm ứng tự nhiên cũng sẽ là viễn siêu những người khác. Bây giờ hắn đã là cảm thấy đại nạn đã tới. Quế Viên thực lực cường đại khiến cho hắn thấy được 10 phần hy vọng. Muốn đem Huyền Sơn tự giao phó cho Quế Viên. Bất đắc dĩ, Quế Viên trong lòng sớm đã là có chủ ý. Mọi thứ đều có quy tắc. Không phá thì không xây được. Huyền Sơn tự cũng là như thế. Nhìn thấy Quế Viên chối từ, Lão Như Lai trong lòng cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Hành lễ rời đi, Quế Viên hít sâu một hơi. Trước đó hắn chém giết Tô Tỉnh, nhìn như nhẹ nhõm, thực tế lại là rút củi dưới đáy nồi. Tát tắt bắt cá, bây giờ trong cơ thể của hắn kinh mạch đã là triệt để khô kiệt. Khí tức mặc dù cường thế, nhưng là cũng bất quá là cái thùng rỗng mà thôi. Giờ phút này, hắn đã là đến trình độ sơn cùng thủy tận, nghiêng người tránh thoát một thanh từ đằng xa mà đến lợi kiếm. Quế Viên bắt đầu khôi phục nội lực, thu nạp thiên địa nguyên khí. Một đạo thân hình tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Quế Viên bên người. Một trường vỗ ra, Quế Viên thân thể tựa như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà đi. Ngày đó Ân Phong phía trên nam tử áo xanh tới, đối mặt với hắn Quế Viên căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Kim cương bất bại lại có thể thế nào? Nam tử áo xanh âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, một đạo kiếm khí bắn ra, ám sát hướng Quế Viên. Kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên qua Quế Viên lồng ngực. Quế Viên thân thể không khỏi run lên. Ánh mắt nhìn về phía nam tử áo xanh, nắm chặt trong tay kim cương sử, cực kỳ phẫn nộ sao? Nam tử áo xanh lạnh giọng hỏi. Quế Viên không nói tiếng nào, chỉ là nhìn chăm chú lên nam tử áo xanh. Nơi xa, Lý Kỳ Phong cầm kiếm mà đi, trong tay kiến càng kiếm liên tục vung chảm mà ra, kiếm quang sáng chói, tung hoành tứ phương. Lý Kỳ Phong xuất kiếm tốc độ cực nhanh, nhanh đến cực hạn, người khác tại trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy một từng đạo hàn quang. Xuất kiếm là vì giết người, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, thì là vì để đối thủ khó để phòng bị. Xuất kiếm tức là giết người, mỗi một lần xuất kiếm tất giết một người, đều là một kiếm đứt cổ, tí tách một tiếng. Một giọt máu tích từ kiến càng trên mũi kiếm chậm rãi trượt xuống. Kia thánh tử khổ tâm chế tạo tuyệt thế lợi kiếm dùng lại là như thế thuận tay. Một tay giơ kiếm qua vai, sáng như tuyết trên thân kiếm phản chiếu ra hắn lạnh lùng bên mặt. Một vòng máu chảy dọc theo mũi kiếm chậm rãi chảy xuống. Cuối cùng từ trên mũi kiếm rơi xuống mặt đất. Tí tách, tí tách, tí tách. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua thần miếu người, trong thần sắc sát ý vô cùng mãnh liệt, giết chết hắn, một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra, mới vừa rồi bị giết đến sợ hãi thần miếu người lần nữa trùng sát mà tới. Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra, một kiếm đưa ra, chỉ thấy kiến càng kiếm phía trên kiếm khí mãnh liệt, tùy theo chính là vô số kiếm khí xen lẫn như lưới. Trên mặt đất xuất hiện đạo đạo khe rãnh, một cái lưới lớn thình lình xuất hiện, kiếm khí chỗ che chỗ, đem 6 tên thần miếu cao thủ bao phủ trong đó. Trong đó kiếm khí giao thoa vãng lai, vô tình chém giết, Lý Kỳ Phong tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Cả người như là một sợi thanh phong cùng một đi đầu thần miếu cao thủ gặp thoáng qua. Sau đó liền một vòng chói mắt huyết sắc hiện lên. Tên này cao thủ nửa người trên cùng nửa người dưới chậm rãi một phân thành hai. Lý Kỳ Phong kiếm quá nhanh, cũng quá sắc bén. Tên này cao thủ đúng là không có trước tiên cảm giác được đau đớn. Thẳng đến hắn muốn từ dưới đất bò dậy thời điểm, mới giật mình nửa người dưới của mình còn đứng ở tại chỗ. Trong chốc lát, cao thủ tiếng hét thảm bên tai không dứt. Lý Kỳ Phong tiếp tục tiến lên. Bây giờ Lý Kỳ Phong sớm đã không phải sơ nhập giang hồ bên trong chim non. Trong tay kiến càng kiếm tựa hồ là trở thành tử thần trong tay liêm đao. Kiếm kiếm đoạt mệnh, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Cái này là tuyệt đối cường đại. Tại thực lực cường đại trước đó, một bầu nhiệt huyết liều mạng hoàn toàn là không có chút nào tác dụng. Chỉ có thể là bạch bạch uổng đưa tính mệnh. Một vị một mực đang âm thầm quan sát, tìm cơ hội thần miếu cao thủ rốt cục kìm nén không được tính tình. Tại Lý Kỳ Phong chảm giết một người còn chưa dừng kiếm thế, tình huống thân thể đột nhiên vọt lên. Đại kiếm trong tay hướng phía Lý Kỳ Phong vào đầu chém xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc không có chút rung động nào. Một kiếm vạch ra cái tựa như huyền nguyệt kinh diễm đường cong. Kiếm khí trong nháy mắt giả dích không dứt, ngăn lại người này một kiếm. Kiến càng kiếm thừa cơ truy kích, một kiếm thẳng chạm lồng ngực của hắn. Lý Kỳ Phong hai kiếm đơn giản quét ngang dựng lên, hoành làm thủ, dựng thẳng làm công. Bởi vì cái gọi là đại xảo bất công, có thể đâm thẳng giết người, căn bản không nửa phần rườm rà. Nam tử này bị vô tình chém giết, bất thình lình. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, hắn mặc dù một mực tại chém giết, nhưng là cường đại thần thức một mực quan sát đến toàn cục. Giờ phút này hắn phát giác được Quế Viên nguy cơ. Lập tức, Lý Kỳ Phong đột nhiên ra tốc, trong tay kiến càng kiếm liên tục chém giết mà ra. Kia hết thảy ra tay với hắn, ý đồ chặn đường hắn người đều là bị vô tình chém giết. Thi thể tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng không ngừng từ từ bay ra. Một đạo thân thể còn giống như u linh chặn đường tại Lý Kỳ Phong trước người. Cút, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Một kiếm ngang ngược chém vào mà ra. Tên này ý đồ chặn đường Lý Kỳ Phong thiết giáp người giận quát một tiếng. Hai chân dẫm đạp trên mặt đất. Bày ra tư thế muốn đón đỡ từ Bắc du lịch một kiếm này. Hai kiếm chạm vào nhau, một tiếng nổ tung vang, Lý Kỳ Phong thân hình theo gió đong đưa, tựa như trong gió diều đứt dây, kỳ thực lại là đem kinh đạo đều hóa giải, trái lại thiết giáp người, đầu gối trở xuống đã hoàn toàn hãm xuống mặt đất, cầm kiếm hai tay hổ khẩu vỡ vụn, máu tươi chảy ngang, Lý Kỳ Phong tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Kiến càng tả hữu quét ngang, song kiếm tùy ý huy sái, kiếm khí hỗn loạn, máu tươi văng khắp nơi, lại là phơi thây mấy cỗ, đế giày đã bị máu tươi nhuộm dần là huyết hồng một mảnh. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong trong lòng sốt ruột, lo lắng Quế Viên an nguy, thân thể lại cử động, kiến càng kiếm tái xuất, tiềm long xuất huyên, bạch câu quá khích. Hoạn long điểm tình, trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong xuất liên tục ba kiếm, kiếm uy đoạt nhân mạng, thiết giáp người đại kiếm trong tay khẽ động, chuẩn bị lần nữa ngạnh kháng. Sau một khắc, sắc bén kiến càng trực tiếp chặt đứt đại hán đại kiếm. Kiếm khí thẳng tiến không lùi, trực tiếp đem thân thể của hắn một phân thành hai, một đạo tàn ảnh thật lâu không tiêu tan. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Quế Viên trước người, kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên qua Lý Kỳ Phong vai. Quế Viên thần sắc không khỏi biến đổi, nam tử áo xanh trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Chợt lạnh giọng nói, lấy gấp cái gì, hắn chết xuống một cái liền là ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nam tử áo xanh, trầm giọng nói, ta một mực chờ đợi ngươi xuất hiện. Nam tử áo xanh âm thanh lạnh lùng nói, ta khát vọng đánh với ngươi một trận. Cảnh giới võ đạo tiến vào tông sư chi cảnh về sau, chính là sẽ sinh ra thiên nhân cảm ứng. Tu vi càng cao thâm, thiên nhân cảm ứng chính là càng cường đại. Cứ việc nam tử áo xanh một mực tại tận lực ẩn tàng khí tức, nhưng là Lý Kỳ Phong hay là đã nhận ra tồn tại. Đồng thời một mực tại đề phòng, Lý Kỳ Phong cười cười, nói, cũng tốt, chết tại ta dưới kiếm thần miếu cao thủ cũng không kém ngươi một cái. Nam tử áo xanh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, cái này chỉ sợ là không thể nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,